Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 164, chương 164, đánh một trận thì xong việc. Ha ha ha, xú tiểu tử, đã không có, ngươi ở trước mặt ta trang cái gì trang? Trang bà nội ngươi đâu? Vệ thần nguyên bản còn tưởng rằng Diệp thần hội lấy ra một khỏa 20 carat nhẫn kim cương hung hăng tát tại trên mặt mình. Nguyên bản sửng sốt hắn, lúc này càng là sửng sốt một hồi, sau cùng sắc mặt càng là cười lạnh, nhìn lên trước mặt Diệp thần như là đối đãi một cái thiểu năng trí tuệ đồng dạng. Tên tiểu tử thúi này, lẽ thẳng khí hùng đến thế mà để hắn đều có chút sợ hãi. Sau cùng, kết quả lại là một cái thanh đồng. Thật đúng là quá mức buồn cười đi. Xin chú ý ngươi dùng từ. Diệp thần nghe đến, sắc mặt âm trầm xuống tới. Ghét nhất, cũng là loại này người. Một chút thực lực đều không có. Thế mà còn ở trước mặt hắn đắc ý. Ta thì dạng này, làm sao? Vệ thần nghe đến, sắc mặt càng là cười lạnh. Không có chút nào để ý Diệp thần lời nói. Một tên tiểu tử thúi mà thôi. Có thể đem hắn thế nào? Tiểu thần, chúng ta đi thôi. Bên cạnh Trầm Mỹ nghe đến, nhìn đến Diệp thần âm trầm sắc mặt, thoáng cái, sắc mặt cuống cuồng. Cái này người, lão cha thế nhưng là vài tỷ thân gia. Có thể nói, dựa theo Diệp thần một cái thức ăn ngoài viên thân phận, tuyệt đối không thể trêu chọc nha. Bằng không, hậu quả có thể là vô cùng nghiêm trọng. Thật vất vả gặp phải Diệp thần, Trầm Mỹ cũng không muốn bởi vì chính mình nguyên nhân. Từ đó để Diệp thần trêu chọc phiền toái nhiều như vậy sự tình. Bằng không, nàng sẽ phi thường áy náy. Yên tâm, không có việc gì. Thế mà, Diệp thần nghe đến, lại là mỉm cười, hướng lên trước mặt vệ thần đi qua. Khác người cũng đã dẫm lên trên đầu đến. Lúc này còn không có lấy một chút xíu hành động. Chính mình còn là không phải người. Tiểu tử, ngươi muốn làm sao dạng? Ta nói cho ngươi, người đâu, thì cần phải minh bạch giữa chúng ta chênh lệch. Bằng không, nhưng là sẽ rất thảm. Bản thiếu gia sự tình, còn không có đến phiên ngươi đến khoa tay múa chân cấp độ. Nhìn lấy đi tới Diệp thần, vệ thần càng là khinh thường. Vênh váo tự đắc chỉ vào Diệp thần, cảnh cáo một câu, một tên tiểu tử thúi mà thôi, còn có thể đem hắn thế nào? Hắn cũng không tin, bành thế mà, vệ thần vừa mới nói xong. Diệp thần trực tiếp nhất quyền đối với hắn lồng ngực đánh tới, cái này khiến vệ thần khuôn mặt càng là vặn vẹo, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn lên trước mặt Diệp thần. Đôi mắt trừng lớn, hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Trước mặt tên tiểu tử thúi này thế mà lại không rên một tiếng. Trực tiếp nhất quyền đánh tới. Điểm này, không khỏi quá mức thật không thể tin. Người nào cho dũng khí? Xú tiểu tử, ngươi có biết ta là ai không? Lại đánh nhất quyền thử một chút. Ta để ngươi ăn không ôm lấy đi. Thân thể uốn lượn, hai tay ôm bụng, vệ thần sắc mặt phẫn nộ. Trên trán càng là có từng cái gân xanh đang không ngừng nhô lên. Nhìn qua, kinh khủng dị thường. Bành thế mà, vừa mới nói xong, Diệp thần lại là gật gật đầu. Đối với trước mặt vệ thần nhất quyền đánh vào trên mũi, thì liền sống mũi đều đoạn. Sau đó đùi phải một cái đá ngang nện xuống đến, hung hăng nện ở vệ thần bả vai. Cái này khiến vệ thần càng là bành một tiếng, hai chân quỳ trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch. Tiểu thần, bên cạnh Trầm Mỹ nhìn đến, sắc mặt triệt để cuống cuồng, trắng xám. Đây chính là vệ thần. Tiểu thần thế mà giáo huấn như vậy vệ thần. Cái này, xong đời, nói thế nào, vệ thần đều là một cái phú nhị đại nha. Muốn giết chết tiểu thần, còn không phải vài phút sự tình. Tiểu tử, ngươi chết chắc, ngươi chết chắc, ha ha ha, ngươi chết chắc, quỳ trên mặt đất vệ thần. Lúc này sắc mặt đột nhiên cười lên ha hả, như là phát như điên, nhìn lên trước mặt Diệp thần. Hôm nay, ngươi tuyệt đối chết chắc. Ngọa tào, cái này kinh bạo. Thế mà đánh người, mà ở bên cạnh hành tẩu người nghe đến bên này động tĩnh thời điểm. Từng cái sắc mặt chấn kinh, nhanh chóng đi tới. Người, có một cái vô cùng khiến người ta mê hoặc vấn đề. Cái kia chính là ưa thích tham gia náo nhiệt. Ngoạ tao, không thể nào. Cái này tiểu hòa tử rất đẹp trai một người. Làm sao lại bạo lực như vậy đâu? Hẳn là tình tay ba đi. Sau cùng, ra tay đánh nhau. Cái này người, cũng quá mức kém cỏi đi. Thế mà bị đối phương thoáng cái đánh ngã. Còn quỳ trên mặt đất. Đây là nhiều mất mặt nha. Ngoạ tao, xịt xịt xịt. Đừng nói, đây là vệ gia thiếu gia. Vệ thần, vệ giang nhi tử. Ngoạ tao, người này là ai nha? Thế mà dạng này đánh vệ thần một trận. Đây là tìm đường chết tiết tấu nha. Vệ thần, không thể nào. Như thế tới nói, tiểu tử này chẳng phải là đại nạn lâm đầu. Cha của hắn, có chẳng qua là hắn một đứa con trai mà thôi nha. Hiện tại, đầu rơi máu chảy, còn bị bách quỳ trên mặt đất. Đây là tìm đường chết nha. Tìm đường chết là khẳng định. Bất quá, cũng không biết hậu quả sẽ cỡ nào bi kịch mà thôi. Thế mà trêu chọc vệ thần. Ai, người trẻ tuổi này, thật đúng là quá trẻ tuổi. Có phải hay không là vệ thần hoành đao đoạt ái? Thậm chí muốn trực tiếp mang đi nữ sinh kia. Từ đó bị bạn trai hắn hung hăng đánh một trận. Rốt cuộc, vệ thần sự tình, lại không phải chưa nghe nói qua. Không biết bao nhiêu muội tử gặp nạn. Sau khi sự việc xảy ra tư mà thôi. Xịt xịt xịt, khác nói ra, ngươi muốn chết sao? Bị vệ thần nghe đến, ngươi thì xong đời. Không phải liền là, hiện tại xem ra, 99% là muốn trắng trợn cướp đoạt. Sau cùng bị người khác bạn trai giáo huấn. Gia hỏa này, đã sớm nhìn hắn không thuận mắt. Nếu như không là có một người có tiền lão cha, làm sao chết cũng không biết đâu. Các ngươi không có nghe nói sao? Nghe nói vệ thần lần trước liền trực tiếp a đi lên. Kết quả người khác bạn trai vào lúc ban đêm liền chặt hắn. Nếu không có lấy bảo tiêu tại, khả năng cũng không phải là một đao, mà chính là tổ ong vò vẽ. Không nghĩ tới, hiện tại thế mà còn không hấp thụ giáo huấn. Kết quả lại bị giáo huấn thôi. Ha ha, thường tại bờ sông đi đâu có không ướt giày. Cái này, đá trúng thiết bản đi. Đáng tiếc là, thiếu niên kia phải ngã nấm mốc. Ai, đúng nha, không biết bao nhiêu người đắc tội vệ thần. Kết quả nằm viện nửa năm. Không có cách nào, người nào để cho người khác vệ thần có một cái tốt lão cha đâu. Ai, ngoặc kép, mà ở bên cạnh người nhận rõ ràng bị Diệp Thần đùi phải hung hăng đè ép. Quỳ trên mặt đất thanh niên đến tột cùng là ai thời điểm? Từng cái khịt mũi coi thường. Có thể nói, nếu như không là có một cái lão cha tại, hiện tại vệ thần, sớm cũng không biết đến địa phương nào đi. Đã sớm chết mấy trăm lần. Lần này, đá trúng thiết bản, không có một người đáng thương. Tiểu thần, chúng ta đi thôi. Nghe lấy bên cạnh mọi người tiếng nghị luận, Trầm Mỹ sắc mặt càng thêm cuống cuồng. Trắng xám, đắc tội vệ thần, hậu quả thế nhưng là rất khủng bố. Lúc này, vẫn là mau chóng chạy trốn tương đối tốt. Nếu không, không tại Thượng Hải nơi này làm thuê. Tốt a, ta cũng không muốn cùng dạng này đồ bỏ đi lãng phí thời gian. Nhìn lấy Trầm Mỹ cuống cuồng bộ dáng, Diệp Thần gật gật đầu. Một chân ra đạp ra ngoài, quay người lôi kéo dương hành lý rời đi. Xú tiểu tử, ta nói qua, ngươi chạy không thoát, đánh ta, còn muốn chạy, không có khả năng. Thế mà, vệ thần nhìn đến, sắc mặt lại là cười lạnh, cho ta giết chết hắn. Vâng, thiếu gia, mười mấy người theo đám người bên ngoài xông tới, thoáng cái vây quanh Diệp Thần. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.